xót xa người lên trong mắt. Đoạn buồn xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn chờ. Nghe xót xa người lên trong mắt, đoạn buồn xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn chờ. Tiếng tơ trùng để tìm quên hương đắng cay, muôn nhan nhổ thời gian.

đôi cánh.